Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 518, cầu viện. Ba canh, Trúc Thiên Hoa chính cảm thấy Liễu Tinh khó giải quyết, tu vi rõ ràng không bằng chính mình, lại vẫn cứ không thể chinh phục hắn, trơn trượt không trượt tay, càng nhanh càng bắt hắn không thể làm gì. Bỗng nhiên nghe được có người sau lưng, hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy Hương Phi Tuyết đứng tại Mộ Thanh trước người, tức khắc tâm lý trầm xuống. Liễu Tinh khẽ cười một tiếng, "Trúc Thiên Hoa, dựa ngươi bản lãnh này, nghĩ thắng qua đại tổng quản thế nhưng là nói đùa. Chúng ta không tiếp nổi đại tổng quản một chiêu." "Hừ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Trúc Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, thân thể mãnh liệt vừa tăng, thay đổi được càng thêm to lớn ba phần. Như điện bắn về phía Liễu Tinh, một chưởng bắn trúng Liễu Tinh, Liễu Tinh hữu chưởng nghênh kích, một lần bay rớt ra ngoài. Hương Phi Tuyết cười nói, "Hảo lợi hại." Liễu Tinh trên không trung kêu lên, hắn dùng bí thuật, cẩn thận, Hương Phi Tuyết khinh công cũng là nhất tuyệt. Hắn vừa sải bước đến Trúc Thiên Hoa sau lưng, thám chưởng kích sau lưng, Trúc Thiên Hoa to lớn thân thể phá lệ linh hoạt, quay thân một chưởng vỗ ra. Hương Phi Tuyết cũng bay đến không trung. Liễu Tinh trên không trung gặp lại, lao xuống. Trúc Thiên Hoa lại một chưởng vỗ bay hắn. Hương Phi Tuyết cũng trên không trung gặp lại, phương hướng tương phản lao xuống, bị Trúc Thiên Hoa một chưởng đánh ra, lần nữa bay lên. Liễu Tinh cùng Hương Phi Tuyết giống như hai cái kim ưng tại lượn vòng lao xuống. Trúc Thiên Hoa thôi động bí thuật phía sau, công lực tăng gấp bội. Hai người khinh công tuyệt diệu, thông qua khinh công gỡ đi hơn phân nửa lực đạo, vẫn cảm giác được huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt dần dần trắng bệch, chịu không được mấy chưởng. Hương Phi Tuyết, chúng ta nhìn lại cũng phải liều mạng. Liễu Tinh nói, hắn một mực không muốn dùng bí thuật, thi triển qua phía sau muốn nghỉ ngơi hai ngày, phi thường khó chịu, có thể khỏi cần cũng không cần, giờ đây nhìn lại lại không phải khỏi cần không thành. Trúc Thiên Hoa tu vi cực sâu, thôi động bí thuật phía sau, xa xa vượt trên hai người, này mấy trưởng liền đã tốn sức, lại đến mấy trưởng liền muốn triệt để thụ thương. "Uy, hai người các ngươi liền xem náo nhiệt." Liễu Tinh cất giọng kêu lên, nhất đạo tiếng cười truyền đến, "Hai người các ngươi không đối phó được một cái Trúc Thiên Hoa, quá mất mặt, không dám hiện thân." Liễu Tinh bất đắc dĩ khẽ nói, "Các ngươi liền là bước chúng ta dùng bí thuật, thật là tổn hại." Hắn nói xong thân hình đột nhiên tăng tốc, bí thuật đã thôi động, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong. Liễu Tinh cùng Hương Phi Tuyết một trái một phải giáp công, liên miên không dứt công kích. Trúc Thiên Hoa đối phó một người dư giả, hai người ăn ý thuần chất vây công, hắn lại có chút chịu không nổi, từng bước lui lại. Mộ Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân, quần áo bay phất phới. "Lão Trúc, ngươi vẫn là đổ xuống đi." Liễu Tinh hét lớn một tiếng, một chưởng bắn trúng Trúc Thiên Hoa. Trúc Thiên Hoa chịu một chưởng, sắc mặt đỏ hồng như túy, lại đè nén thương thế, thân pháp đột nhiên tăng tốc, đặt lấy Mộ Thanh liền chạy, giống như một vệt khói nhẹ, ầm là phanh phanh, chấm ngoặc kép. Liễu Tinh cùng Hương Phi Tuyết khinh công đều là nhất tuyệt, ngăn tại trên đường đi của hắn, lần nữa đúng rồi mười mấy trưởng. Phốc, Trúc Thiên Hoa phun ra nhất đạo huyết tiễn, thân hình một lần uể oải. "Trúc công tử." Mộ Thanh nghẹn ngào kêu sợ hãi. "Quên đi, thả bọn họ đi đi." Sở Ly thanh âm vang lên. "Là, đại tổng quản." Hương Phi Tuyết cùng Liễu Tinh lui ra phía sau. Trúc Thiên Hoa quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện Sở Ly, khẽ cắn môi, ôm Mộ Thanh quay người bắn đi ra. Sở Ly nhìn xem hắn biến mất thân ảnh to lớn, cười cười, Hoắc Vũ Hạo cùng Ứng Vô Cầu cũng đi theo ra đây. Bốn người đứng sau lưng Sở Ly, nhìn xem Trúc Thiên Hoa dần dần biến mất. "Đại tổng quản, thật muốn thả hắn đi." Liễu Tinh nói. "Đúng là một tay hảo thủ, mạnh hơn chúng ta." Hương Phi Tuyết bĩu môi. "Trúc Thiên Hoa tu vi là mạnh hơn một chù, nhưng khinh công không bằng, đối bọn hắn không có gì ưu thế. Sở Ly cười nói, từ từ sẽ đến, hắn tính tình cao ngạo, yêu cầu hảo hảo mài mài một cái. Bí vệ phủ Đồng Kỳ Phi đem hồ sơ buông xuống, lại thêm thư thả một lần lưng mỏi, thở dài một hơi, đứng dậy rời đi cái bàn. Lão Dương, đi, ra ngoài hít thở không khí. Dương Tông Văn ngay tại cúi đầu nhìn hồ sơ, khoát khoát tay, người đi đi, ta xem xong cái này, có gì có thể nhìn. Đồng Kỳ Phi nói, suốt ngày nhìn hồ sơ, người đều phải dỉ xét. Lời này của ngươi cùng Bách Phu Trưởng nói đi. Dương Tông Văn cũng không ngẩng đầu lên. Đồng Kỳ Phi khẽ nói, Bách Phu Trưởng đây là muốn làm gì? Bao nhiêu ngày không tới? Nói phải thật tốt nghỉ một chút. Thống lĩnh cũng là ưng thuận. Dương Tông Văn nói, chúng ta cũng đừng rảnh rỗi bận tâm. Vẫn là hảo hảo nhìn hồ sơ. Dè dặt Bách Phu Trưởng hỏi một chút. Chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ không phải là lúc trước. Ai? Vậy cũng đúng. Đồng Kỳ Phi nhìn một chút đối diện phòng nhỏ. Lúc này đối diện trong phòng bếp đi ra hai cái bàn tử. Một cái đại bàn một cái tiểu bàn. Chậm rãi đi vào trong sân. Ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Pha bên trên một bình trà. Mỗi cái rót một chén. Sau đó bưng lấy chén trà nói chuyện phiếm. Này hai huynh đệ cái. Đồng Kỳ Phi không cam lòng khẽ nói. Ngược lại nhàn nhã, hồ sơ cũng không cần nhìn. Bọn hắn làm sự tình nguy hiểm hơn. Dương Tông Văn nói, bây giờ nhìn lấy là thanh nhàn. Một khi đụng tới sự tình, xông vào trước mặt, đầu là đừng ở trên đai lưng. Này cũng nhiều ít ngày. Bọn hắn thế nhưng là một chuyện cũng không được. Kia là Bách Phu Trưởng không có để bọn hắn xuất động. Hai người đang nói chuyện. Một cá nhân đẩy cửa vào tiểu viện. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn xem xét. Bách Phu Trưởng Mã Côn. Hai người bận bịu ra đón. Nha, Mã Bách Phu Trưởng. Thất nghênh thất nghênh. Đồng Kỳ Phi vội ôm quyền đạo. Mã Côn quét mắt một vòng hai người. Khoát khoát tay. Khỏi cần khách sáo. Ta là tới tìm Đại Ninh Tiểu Ninh. Hai người đã theo bên cạnh cái bàn đá khởi thân. Ôm một cái quyền thủ. Mã Bách Phu Trưởng có gì chỉ giáo. Ba người là sinh tử nghịch cảnh giao tình. Lúc ấy cùng Quang Minh Thánh Giáo ba người gặp nhau. Nếu không phải lẫn nhau phối hợp, sợ là một cái cũng trốn không thoát. Bá Viễn, ta bên này có một tông án tử. Hung thủ giết một cái trong thành bộ đầu. Bỏ trốn mất dạng. Mã Côn lắc đầu nói. Quả thực là to gan lớn mật. Không thể không giết. Cái nào tòa trong thành? Thà Bá Viễn hỏi. Sóng lớn giang thành. Mã Côn nói, ngăn cách thần đô có 500 dặm, một ngày liền đến, được, chấm ngoặc kép, Thà Bá Viễn cười nói, giết bộ đầu, nhìn lại võ công không tục, cũng không phải, khinh công cũng lợi hại, cho nên không có người có thể đuổi được tới. Mã Côn vỗ bàn đá hận hận nói, vô pháp vô thiên, không giết không đủ bình dân phẫn, được, chúng ta đuổi theo dõi, Thà Bá Viễn cười nói. Chậm rãi, Ninh Trọng Viễn vội vàng khoát tay nói. Đại ca, đừng vội, Mã Bách Phu Trưởng, chuyện này Sở Bách Phu Trưởng biết không? Hắn, Mã Côn cười lạnh một tiếng nói. Ta sao có thể thấy hắn người thật bận rộn này? Ninh Trọng Viễn khổ sở nói. Cái này phiền toái, Mã Bách Phu Trưởng, ngài cũng biết, chúng ta bây giờ là Sở Bách Phu Trưởng thuộc hạ, muốn hay không ra ngoài. Vẫn là được hắn phân phó. Không có Sở Bách Phu Trưởng phân phó, thực tế không dám ra thành. Thì là giúp ta một vấn đề nhỏ. Mã Côn nói, chúng ta gì đó giao tình, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng nói với hắn. Thà Bá Viễn vội vàng gật đầu. Liền là chính là một vấn đề nhỏ mà thôi. Ninh Trọng Viễn nói, vẫn là cùng Sở Bách Phu Trưởng nói một tiếng a. Nói không chừng Sở Bách Phu Trưởng có cái gì phân phó. Chúng ta đi trước, vậy cần phải ăn liên lụy. Điều này cũng đúng, Thà Bá Viễn gật đầu. Bọn hắn hiện tại là Sở Bách Phu Trưởng thủ hạ. Nếu là tùy tiện giúp người khác một tay, không cùng hắn nói một tiếng, liền thực tế quá không thể nào nói nổi. Ta trước cùng Sở Bách Phu Trưởng nói một tiếng, ngày mai liền xuất phát, Thà Bá Viễn nói. Mã Côn cười cười, tốt, thống khoái,